Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3284, phản hồi cửu tuyệt thiên vương phủ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cần phải trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, hắn từ khi tiến về Hắc Ngọc Kim khoáng trường, đến bây giờ, đã qua hơn 200 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, hắn đi Hắc Ngọc Kim khoáng trường nhiệm vụ niên hạn là 100 năm. Hiện tại đã vượt ra khỏi hơn 100 năm, lại không quay về Thu Nguyệt Lam Thương bọn họ nên lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh rời đi Huyền Âm Ma Trì tìm được Bất Tử Ma Vương, nhường hắn mang Lục Minh ra ngoài. Bất Tử Ma Vương mang theo Lục Minh, rời đi Thánh Ma Hoàng Triều địa vực, không lâu sau đó, Lục Minh xuất hiện ở một mảnh tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn mới biết được Thánh Ma Hoàng Triều phiến kia khu vực là một cái cực kỳ bí ẩn thế giới, bám vào hồng hoang vũ trụ bên trong, so tiểu thiên thế giới, tự nhiên không muốn biết lớn hơn bao nhiêu lần. Lục Minh, có muốn hay không ta bồi ngươi cùng một chỗ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Tử Ma Vương nói, không cần, ngươi trở về hảo hảo khôi phục a, ta cần ngươi trợ giúp thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, mặc dù, Bất Tử Ma Vương thực lực rất kinh người, còn có Thánh Ma Hoàng Triều thực lực cũng phi thường kinh người, Lục Minh hiện tại cũng có thể điều động nhưng là hắn không có tính toán mang theo những người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Ma Hoàng Triều cùng Thái Hư Thánh Triều, là tử địch không chết không thôi, giữa lẫn nhau giao chiến vô tận tuế nguyệt. Hắn nếu như mang theo Thánh Ma Hoàng Triều cao thủ ẩn hiện ở Thái Hư Thánh Đô, một khi bị phát hiện, không chỉ có Thánh Ma Hoàng Triều người muốn chết, hắn cũng phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại cũng không dám mang theo Thánh Ma Hoàng Triều người. Hơn nữa Bất Tử Ma Vương tu vi còn lâu lắm mới khôi phục, chờ hoàn toàn khôi phục lại để cho hắn đi ra, mới có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Bất Tử Ma Vương trái lương tâm nói một câu, hắn còn hận không được Lục Minh gặp được nguy hiểm vẫn lạc, vậy hắn liền tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh không có dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi nơi này, bay về phía trời sao vô ngần. Thánh Ma Hoàng Triều vị trí kỳ thật cũng đang Thái Hư Thánh Triều địa hạt bên trong, chỉ là tương đối biên hoang, phi thường bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hoa thời gian mấy tháng, mới đi đến một chỗ có được vượt qua tinh vực truyền tống trận địa phương, sau đó bắt đầu truyền tống. Bất quá, Lục Minh cũng không có hướng về Thái Hư Thánh Đô đi, mà là hướng về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đi trước quỷ vực mang một nhóm minh viên chiến tộc cao thủ đi ra. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt đến thần vương tứ trọng, đã đến khai phủ lập tộc yêu cầu thấp nhất, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị, mang một nhóm cao thủ ở bên người, có lợi cho khai phủ, có lợi cho tiền kỳ phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, hoa một đoạn thời gian, Lục Minh về tới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ địa hạt, sau đó hướng về quỷ vực một cái khác cửa vào đi. Bất quá, Lục Minh ở tinh không bay một đoạn thời gian, lại ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một khỏa thiên thạch lạnh lùng nói. Người nào, cút ra đây cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vừa rồi phi hành thời điểm, hắn một mực cảm giác cái này thiên thạch giống như một mực đi theo hắn, trong lúc đó, hắn cải biến mấy cái phương hướng, cái này thiên thạch cũng đi theo cải biến phương hướng. Sẽ không như thế khéo léo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, một đạo cười lạnh truyền đến, sau đó, một đám người từ cái kia cái thiên thạch đằng sau bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia, Tần gia người. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, từ đối phương ăn mặc đến xem, Lục Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, vừa về tới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, liền đụng phải Kim gia cùng Tần gia người. Kim gia cùng Tần gia tổng cộng có 12 người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, chúng ta vận khí thật tốt, lúc đầu ở phụ cận đây chấp hành một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới đụng phải ngươi Lục Minh. Một cái kim gia nhân đại cười, sắc mặt dữ tợn, ẩn chứa sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia tứ kiệt bị Lục Minh chém dụng ba cái, kim gia người từng cái hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Lục Minh, ngươi không ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện đợi, thế mà chạy về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, ở đây lén lén lút lút, ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần gia một lão già hỏi, bọn họ trước đó liền phát hiện Lục Minh, nhưng nhìn đến Lục Minh cũng không có trở về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, mà là tại này một người hành động, bọn họ hiếu kỳ, suy đoán Lục Minh có phải hay không biết rõ bảo vật gì, tới đây tìm kiếm, cho nên mới không có động thủ, lén lén lút lút theo ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở đâu, các ngươi quản được sao? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói đúng không, vậy liền phế ngươi tu vi, nhìn ngươi nói hay không? Một cái kim gia trung niên dữ tợn cười một tiếng, thần lực bộc phát cả người như một vòng mặt trời màu vàng, hướng về Lục Minh phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này có thần vương lục trọng tu vi. Hắn mặc dù biết Lục Minh thực lực không yếu, nhưng là thần vương cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn, lấy hắn thực lực tự tin trấn áp Lục Minh dư xài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn hư không chi thủ, người này vừa ra tay, chính là kim gia tuyệt học, đoạn hư không chi thủ, bàn tay hóa thành kim hoàng sắc, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay lớn màu vàng óng, đánh về phía Lục Minh đầu lâu. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng giơ lên bàn tay, huy trưởng nghênh đón, giờ khắc này, Lục Minh mặt ngoài thân thể có hào quang màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Góc truyện audio.com, đây là thi triển thiên ma kim thân dấu hiệu, bất quá Lục Minh hiện tại đã đem thiên ma kim thân tu luyện tới rất sâu hỏa hầu cơ hồ nhìn không ra khác thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay hai người, đụng vào nhau, sau một khắc một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn trường. Tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là kim gia đại hán trung niên vọng lại, một cánh tay của hắn, đã hoàn toàn nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đòn mà thôi, một cánh tay của hắn liền bị Lục Minh phế. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, dậm chân hướng về phía trước, bàn tay như đao chém một cái mà ra. Huyết quang văng khắp nơi, kim gia đại hán trung niên, đầu lâu rất xa bay ra ngoài, con mắt trừng rất lớn, đến chết đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma kim thân, uy lực quả nhiên cường đại. Lục Minh suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, hắn đều không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là đơn thuần chính là lấy thần lực phối hợp thiên ma kim thân, liền tùy tiện đánh chết đối phương, thiên ma kim thân uy lực không để cho hắn thất vọng. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác kim gia tần gia người, giật này cả mình, có chút khó tin. Một cái thần vương lục trọng cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đạt tới thần vương lục trọng cũng sẽ không yếu. Thần lực chỉ ít cũng là thần phẩm thần lực, thực lực phi thường khủng bố, cái này chỉ có thể nói rõ, Lục Minh quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta liên thủ, tiểu tử này tà dị, tiến bộ quá nhanh. Một cái tần gia lão già mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, một cái khác kim gia lão già hét lớn, thần lực bộc phát, râu tóc đều là kim sắc, hóa thành một cái người kim, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác cường giả cũng nhao nhao bộc phát, hướng về Lục Minh đánh tới. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, đồng thời 12 loại thần lực toàn bộ vận chuyển lại, một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức bộc phát ra. Phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đấm ra một quyền, một cái tần gia thần vương lục trọng cường giả trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành một đám mưa máu. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, thiên ma kim thân vận chuyển tới cực hạn, song quyền liên tục oanh ra, cùng một cái kim gia lão giả chạm tay một cái. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.